Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Nhân Hoàng. Phục Hy, hai mắt nhìn nhau, Phong Tín Tử cùng Lạc Thần không có một cái nhượng bộ. Lạc Thần không có lùi, bởi vì nàng thân phụ Thiên Đế giao xuống nhiệm vụ, Phong Tín Tử không có lùi. Bởi vì người bên cạnh là Phục Hy, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này đâu. Trong thiên cung, Thẩm Quy lắc đầu than nhẹ. Phong Tín Tử, đây là một cái hắn cũng không tên xa lạ. Bởi vì nàng là lúc trước Thiên Yêu Thành chỉ có mấy vị Đại La Kim Tiên chi nhất. Đồng thời, nàng còn là một vị trong lòng ái mộ Phục Hy nữ tử. Lúc trước, Phục Hy muốn đem Thiên Yêu Thành nhập vào Yêu Quốc. Phong Tín Tử liền không chút do dự lựa chọn đi theo Phục Hy. Vu Yêu sau đại chiến, bởi vì tại gia nhập Thiên Đình Yêu Tộc Đại La cùng gia nhập Yêu Sư Cung Yêu Tộc Đại La chung cũng không nhìn thấy Phong Tín Tử thân ảnh. Vì lẽ đó Thẩm Quy vốn cho rằng Phong Tín Tử đã chết đi. Nhưng là hiện tại xem ra, Phong Tín Tử lúc ấy hẳn là ẩn cư xuống dưới. Cho tới bây giờ Phục Hy xuất hiện, hắn biết Phong Tín Tử là đúng. Nếu để cho chính Phục Hy lựa chọn, cái kia tâm hệ yêu tộc Phục Hy, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành nhân hoàng. Nhưng là, hắn cũng biết Phong Tín Tử cái gì cũng không cải biến được. Tại đại thế trước mặt, tại thánh nhân trước mặt, nàng quá thấp kém, trọng yếu nhất chính là Phục Hy đã không quay đầu lại được. Đã ngươi cảm thấy mình là đúng, vì sao không cho chính hắn lựa chọn đâu? Một thanh âm ở trên bầu trời vang lên, nữ hoa thân ảnh chậm rãi xuất hiện phía trên Lạc Thủy. Nhìn thấy nữ hoa, Lạc Thần lúc này hành lễ nói, thiếp thân tham kiến nữ hoa nương nương. Một bên khác, Phong Tín Tử nhìn xem nữ hoa, cũng là hành lễ nói, Phong Tín Tử gặp qua Hoa Hoàng, không giống xưng hô. Cũng biểu lộ thái độ của nàng. Nàng lại chính là lúc trước Thiên Yêu Thành cùng Hy Hoàng đặt song song Hoa Hoàng, mà không phải nữ hoa thánh nhân. Chính như nàng cảm thấy Phục Hy không nên là nhân hoàng. Trong lòng nàng, giữa thiên địa chỉ có một cái Phục Hy. Hy Hoàng, Phục Hy, không có để ý Phong Tín Tử vấn đề xưng hô. Nữ hoa nhìn thoáng qua bị cái này một loạt biến hóa làm một mặt mộng Phục Hy. Đối Lạc Thần đưa tay nói, hà đồ Lạc Thư cho bản cung. Nghe vậy, Lạc Thần vội vàng đem Thẩm Quy cho nàng để nàng cho Phục Hy hà đồ Lạc Thư đưa cho nữ hoa. Tiện tay đem hà đồ Lạc Thư ném về phía Phục Hy. Nữ hoa thản nhiên nói, để chính hắn lựa chọn đi. Hà đồ Lạc Thư theo nữ hoa trong tay bay ra, linh quang đại trán, một thớt long mã, một đầu thần quy hư ảnh chở hà đồ Lạc Thư hướng về Phục Hy mà đi. Nhìn xem tới người hà đồ Lạc Thư, Phục Hy như mê muội, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn chậm rãi vươn tay, hà đồ Lạc Thư theo động tác của hắn phảng phất một nháy mắt đã mất đi sở hữu linh quang. Lại biến trở về nguyên bản kia một khối phiến đá, một quyển ngọc thư bộ dáng, an nĩnh rơi xuống trong tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hà đồ Lạc Thư. Phục Hy phảng phất cảm thấy mình trong đầu cho tới nay tồn tại ràng buộc lập tức mở ra. Nguyên lai hẳn là như vậy sao? Không nhìn chung quanh tất cả mọi người, Phục Hy trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cầm lấy trước đó cây kia cành khô trên mặt đất nhìn như tạp nhạp hóa. Thấy cảnh này, Phong Tín Tử đắng chát nhắm mắt lại. Nàng biết Phục Hy đang làm gì. Phục Hy vì để cho nhân tộc có thể dự đoán được thiên tai đến. Vẫn luôn tại nếm thử tìm kiếm một loại phổ thông nhân tộc cũng có thể sử dụng thôi diễn phương pháp. Hiện tại, hiển nhiên là hà đồ Lạc Thư cái này hai kiện thôi diễn trí bảo cho Phục Hy sau cùng linh cảm. Nàng hiểu rất rõ Phục Hy, cho nên nàng rất rõ ràng. Hiện tại Phục Hy liền xem như khôi phục ngày xưa ký ức. Cái kia yêu tộc Hy Hoàng cũng không về được. Thời gian một chút xíu trôi qua, Đạo đạo linh quang lại một lần nữa theo Hà Đồ Lạc Thư lên cao lên. Cùng Phục Hy trên mặt đất chậm rãi vẽ ra tới đồ án hô ứng lẫn nhau. Kia là tên là bát quái, kỳ thuật. Một cái to lớn bát quái đồ án theo lạc thủy hà bờ dâng lên. Đem Phục Hy bao phủ vào trong đó. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được. Một đạo như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc đồng dạng bồng bột khí tức tại kia bát quái bên. Trong chậm rãi dâng lên, Kim Tiên, Thái Ất, Đại La, Đại La Đỉnh Phong, sau đó Chuẩn Thánh, khẽ than thở một tiếng theo trong bát quái truyền ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, vị kia Phục Hy, trở về, hoặc là, triệt để chết rồi, từ nay về sau. Chỉ có nhân tộc Phục Hy, bát quái tán đi, Phục Hy thân ảnh chậm rãi hiển hiện, Phong Tín Tử sắc mặt trắng nhợt, thấy thế, Phục Hy im lặng đi đến trước mặt nàng, nói, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, thế nhưng là việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Phong Tín Tử réo rắt thảm thiết cười, nàng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Ngươi sai, ta không phải vì ngươi. Chậm rãi lui về sau một bước, Phong Tín Tử tự giễu nói, ta sở dĩ làm như thế, chỉ vì ta minh bạch, nhân hoàng là không thể nào lấy yêu làm vợ. Nói xong, Phong Tín Tử quay người, dứt khoát rời đi. Nhìn xem Phong Tín Tử bóng lưng rời đi, Phục Hy cười khổ, ngươi coi như cái kia Phục Hy đã bỏ mạng ở Vu Yêu đại kiếp bên trong đi. Phong Tín Tử không quay đầu lại, biến mất tại Phục Hy trong tầm mắt, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nữ hoa. Phục Hy nói, ngươi lại là cần gì chứ? Muội muội, ngươi biết, nếu để cho ta chọn, ta tình nguyện hoàn toàn chết đi tại Vu Yêu đại kiếp bên trong. Nghe được Phục Hy nói như vậy, nữ hoa mặt lạnh lùng nói, ngươi nói lời này có ý tứ là muốn tìm ta đòi một câu trả lời hợp lý sao? Huynh trưởng, này nhân hoàng ngươi không muốn làm, còn nhiều, rất nhiều người muốn làm, ngươi nếu không nguyện, bỏ chính là, ta tự sẽ tìm một cái thích hợp hơn. Phục Hy cười khổ, ngắn ngủi một hồi này, hắn đã liên tục cười khổ không biết mấy lần. Ta không muốn bỏ qua yêu tộc, có thể việc đã đến nước này, ta lại như thế nào có thể bỏ qua nhân tộc? Muội muội, lúc trước ngươi chính là đoán chắc điểm này đi. Nữ hoa không có trả lời, nàng trực tiếp quay người rời đi, chỉ lưu một đạo dư âm, rông dài, nữ hoa đi. Thấy thế, Lạc Thần đối Phục Hy có chút thi lễ, nói, chúc mừng nhân hoàng thức tỉnh. Nếu như không có chuyện gì, thiếp thân liền trước cáo lui, nhẹ gật đầu, Phục Hy nói, còn cần Lạc Thần thay mặt Phục Hy cảm ơn thiên đế bệ hạ. Khôi phục ký ức cùng tu vi sau, lấy Phục Hy năng lực, một chút thôi diễn tự nhiên liền biết Hà Đồ Lạc Thư là từ đâu mà tới. Nghe vậy, Lạc Thần cũng là nói, nhân hoàng còn xin yên tâm, nhân hoàng. Thiếp thân nhất định đưa đến. Nói xong, Lạc Thần liền biến mất ở lạc thủy bên trong. Lạc thủy hà bờ, chỉ còn lại Phục Hy một người. Than nhẹ một tiếng, Phục Hy quay người hướng về Trần Đô đi đến. Bất kể như thế nào, hắn đã thôi diễn ra bát quái. Chí ít dự đoán thiên tai vấn đề đã giải quyết. Không phải sao? Thế nhưng là, lời tuy như thế, nhưng hắn vì cái gì liền là cao hứng không nổi đâu. Tây Ngưu Hạ Châu, ngay tại Phục Hy thức tỉnh, thôi diễn ra tiên thiên bát quái thời điểm, một cái tên là Mặc Cho Tự nữ tử Tây Du Hoa Sơn. Ở trong núi kinh thấy thần long bay lượn với thiên, đợi đến Mặc Cho Tự trở lại bộ lạc của mình một cái tên là Liệt Núi Thị Bộ Lạc lúc. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình mang thai. Nhưng là Phục Hy thức tỉnh, thiên hoàng chứng đạo sắp đến, địa hoàng cũng kém không nhiều nên xuất thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,